ta được kế thừa một hành tinh. Chương 23 giờ 23, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Chi mở lưỡi ánh sáng ra, không nhìn không biết, vừa nhìn đã giật nảy mình. Quả nhiên không thể đánh giá thấp trí tuệ của con người, nhất là trí tuệ của người tinh tế sau khi tiến hóa. Trong lịch sử, một thiên tài đã chiết xuất gen từ một sinh vật kỳ diệu, kết hợp với gen của trái cây, một cây ăn quả có thể phát triển các loại trái cây khác nhau. Còn về việc những thứ này phát triển như thế nào, tất cả phụ thuộc vào hương vị nước dinh dưỡng mà người dùng đã tưới. Chỉ cần nguyện ý, thậm chí có thể trồng ra mùi thịt. Thương Chi suy nghĩ một chút hương vị kia, cảm thấy không thể tiếp nhận. Nhưng sản lượng của loại trái cây này cũng không cao, đối với tạp chất lại nhạy cảm. Cho dù trồng ra, hương vị cũng không tốt lắm. Tốt hơn vẫn là nên uống nước trái cây trực tiếp, và tương tự như trái cây hàng năm, chẳng hạn như mía dưa hấu. Bây giờ tất cả đã được cải thiện thành cây, không cần phải gieo hạt hàng năm. Điều này là dành cho một kiểm soát trái cây, đó là thiên đường. Về phần hương vị của hoa quả, Thương Chi một chút cũng không lo lắng. Huyết mạch trong tay, thiên hạ ta có. Lúc này cô đặt hàng 10 viên trên mạng, những thứ này hẳn là có thể trồng ra loại trái cây cô nghĩ đến. Thương Chi bất giác liếm liếm miệng, nếu nghĩ tiếp thì nước miếng cũng sẽ chảy ra. Hiện tại chủ yếu nhất chính là trước là xây một cái hồ nước. Lại cần Hồ Đại Thúc hỗ trợ. Thương Chi phát tin không lâu, Hồ Đại Thúc liền mang theo người máy tới, theo đạo lý loại công trình nhỏ này bản thân hắn cũng không cần có mặt, nhưng hắn vẫn tới. Ông không chỉ tới, còn ngồi xổm trong ruộng khoai lang đang phát triển thập phần tươi tốt kia, thỉnh thoảng trêu chọc vài cái. Cũng không biết khi nào mới có thể ăn. Khoai lang chất lượng như vậy, nhất định có thể tái hiện hương vị khoai lang nướng lần khi còn bé, vừa thơm vừa ngọt, rất mềm. Chỉ cần suy nghĩ về nó, nước dãi của ông sẽ chảy xuống. Thương Chi à, chú cầu cháu một chuyện. Chú nói xem, cái gì mà cầu với không cầu. Hồ Đại Thúc trà sát tay. Chờ khoai lang được rồi, bán một ít cho chú. Thương Chi nhìn ông khẩn trương như vậy, còn tưởng rằng là chuyện gì to tát. Đến lúc đó trực tiếp đưa cho chú giúp cháu nhiều như vậy, ăn mấy củ khoai lang có quan hệ gì đâu. Nếu chú không thu thì chính là khinh thường cháu. Vừa nghe lời này. Hồ Đại Thúc còn muốn từ chối một chút, cũng nói không nên lời. Nếu vậy, ông sẽ làm tốt công việc mà cô ấy đã nhờ vả. Thương Chi nhìn một chút, khoai lang đằng đều mọc lên, có thể thu hoạch một ít trở về ăn. Cô véo một nắm túi lớn trong quần áo, chuẩn bị một lúc nữa nấu ăn. Hồ Đại Thúc kỳ quái. Thương Chi, cháu lấy lá khoai lang này làm gì vậy? Cái này cháu lấy ra để nấu ăn. Hồ Đại Thúc cũng không biết lá khoai lang có thể ăn. Chỉ là sau khi chứng kiến tay nghề của nàng, ông đối với Thương Chi vô điều kiện tín nhiệm. Vậy cháu cũng cho chú lấy một chút, chú mang về cho vợ chú nếm thử. Được, đây cũng không phải là thứ hiếm lạ gì, Thương Chi đáp ứng rất sảng khoái. Hồ Đại Thúc rất nhanh liền sửa xong chuồng bò, chuồng trâu này có thể tự động cho trâu ăn và dọn dẹp phân, dựa theo yêu cầu của Thương Chi, đào một cái hố rất lớn dưới chuồng trâu. Thương Chi nghĩ, những hố phân này có chất dinh dưỡng rất màu mỡ, liền lưu lại. Buổi trưa Hồ Đại Thúc cũng ở đây, Thương Chi nấu một cái canh móng heo cùng xào hai món ăn, có Tiểu Ngũ nhìn nàng rất yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Đại Thúc tìm mùi hương tiến vào, thấy trên bàn ngồi 1, 2, 3. 5 con vật đã bị sốc, lần trước tới còn chỉ có 1 con mèo, lần này liền có thêm 4 con, còn nhặt được một ít bị thương nghiêm trọng. Thương Chi, cháu rất thích động vật nhỏ a. Thương Chi đặt bát đũa xong, trực tiếp nói. Mấy thứ này chỉ là tiểu thú nhân, mấy ngày trước gặp phải. Tiểu thú nhân. Vợ ông cũng sắp sinh, không biết tình huống của đứa nhỏ sẽ như thế nào, nếu không thể nhân tính mà nói. Nghĩ đến khả năng này, tâm tư ăn cơm của ông cũng không còn. Các ngươi tốt à, giống như Thương Chi, gọi ta là Hồ Đại Thúc là được. Bầu không khí xấu hổ đang lan rộng, Thương Chi giải thích. Đại Thúc, bọn họ hiện tại không thể nói chuyện, thì ra là như thế. Nhìn qua hình như rất đáng thương, chịu rất nhiều tra tấn. Ông cũng là người lập tức muốn làm một người cha, nhìn thấy cũng rất không đành lòng. Ăn cơm đi, mấy người ăn đều rất cao hứng, đây là lần đầu tiên náo nhiệt như vậy, Thương Chi rất thích loại cảm giác ăn cơm này. Sau khi ăn cơm xong, Thương Chi đem lá khoai lang đã chuẩn bị xong đưa cho Hồ Đại Thúc, bởi vì ông muốn mang về ăn, cho nên nàng lại thanh lọc một lần nữa, nhìn qua càng mềm, so với chất lượng trong đất cao hơn một chút. Vậy chú đi rồi, cảm ơn cháu a, Thương Chi. Nhà Hồ Đại Thúc, anh lấy cái gì vậy? Một người phụ nữ chống bụng lớn chậm rãi đi xuống cầu thang. Hồ Đại Thúc vội vàng đặt đồ lên bàn, đỡ cô. Sao lại xuống đây, đứng lên đi dạo một chút. Hai vợ chồng đứa nhỏ này đã chờ gần 100 năm, một chút sai sót cũng không dám ra. Hùng Thiến lật xem một chút, xanh biếc bức người, đầu ngón tay xúc cảm lạnh lẽo, hình như cô có thể ngửi thấy mùi tươi mát kia. Đây là lá khoai lang, chính là cô bé mà anh đã nói cho em, anh thấy bộ dạng cũng không tệ lắm, chỉ muốn đưa cho em nếm thử. Ông cầm một cái giám sát lại, đặt ở trên lá khoai lang, một cái A nhàn nhạt nổi lên trên đó. Hai người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được, Hồ Đại Thúc không tin tà, lại đổi một cái lá, vẫn là A, phẩm chất này cao như vậy sao? Nguyên liệu nấu ăn cấp A rất chân quý, có đôi khi có tiền cũng không mua được, nhưng hiện tại, một giỏ lá khoai lang cấp A bày ra trước mặt. Đối với phụ nữ mang thai mà nói, tối thiểu phải ăn nguyên liệu nấu ăn cấp C trở lên, chỉ là uống dịch dinh dưỡng hoặc ăn thức ăn cấp thấp, đối với hài tử phi thường không tốt, có thể là thú nhân bán thú thậm chí là thú nhân không thể hình người. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Thức ăn quý giá như vậy, không có khả năng tặng cho ông nhiều như vậy. Hồ Đại Thúc cũng không biết, lúc ấy nàng chính là tùy tiện hái một cái, những thứ khác thì không có. Ông sớm đã phát hiện thương chi trùng không giống những thứ khác, liếc mắt một cái liền làm cho người ta cao hứng. Hùng Thiến không dám ăn, nếu là cầm nhầm thì làm sao bây giờ, nàng vội vàng bảo Hồ Đại Thúc liên hệ với thương chi. Hồ Đại Thúc lập tức gửi cho thương chi một cuộc gọi điện thoại. Một giống cái xinh đẹp xuất hiện trước mặt Hùng Thiến. Hồ Đại Thúc, là quên cái gì sao? Không phải, thương chi, có phải cháu cầm nhầm không? Không có a, đó là lá khoai lang mà cô ấy đã chuẩn bị. Hùng Thiến thấy Hồ Đại Thúc nói nửa ngày cũng không nói được trọng điểm, dứt khoát tự mình nói. Xin chào thương chi, tôi là Hùng Thiến, là vợ của anh ấy, những lá khoai lang này là loại A, có phải cô cầm nhầm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương chí liếc mắt một cái liền chú ý tới bụng cô, đặc biệt tròn, nhìn qua tháng hẳn là lớn rồi. Về phần là cấp A, hình như không cẩn thận làm hơi quá. Không có lấy nhầm, có thể là cháu chiếu cố rất tốt đi, cháu còn có việc, Hồ Đại Thúc đại thẩm gặp lại. Tin tức tắt đi, Hồ Đại Thúc không nghĩ nhiều như vậy, ăn liền xong việc. Chờ đã, tại sao cô ấy lại gọi tôi là thẩm? Hùng Thiến nghe thấy một tiếng xưng hô cuối cùng cho choạng, mình chỉ mang thai. Già nhanh như vậy sao? Hồ Đại Thúc lúng túng sờ sờ đầu. Có thể là bởi vì tên của anh đi. Hùng Thiến nổi giận. Vậy anh còn không giải thích rõ ràng cho cô ấy. Nữ nhân, làm sao có thể bị gọi là đại thẩm? Hồ Đại Thúc vội vàng gửi cho Thương Chi một tin nhắn. Chi Chi, kỳ thật tên của tôi gọi là Hồ Đại Thúc. Tôi năm nay mới hơn 200 tuổi mà thôi. Nhận được thông tin của Thương Chi. Hả, cho nên, nàng vẫn luôn nghĩ sai. Người tinh tế 200 tuổi đích xác không thể gọi là đại thúc. Ai bảo hắn đặt tên như vậy, trách không được người ta hiểu lầm. Sau khi hiểu lầm tên được giải quyết, hai người nhìn lá khoai lang, Hùng Thiến vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng. Hồ Đại Thúc không có nhiều ý nghĩ như vậy, suy nghĩ rất đơn giản. Trực tiếp ăn đi, nàng chồng đích xác không tệ, cho em ăn vừa vặn. Hồ Đại Thúc trực tiếp nấu, gia vị gì cũng không có thêm, nguyên liệu nấu ăn cấp A, chỉ là nấu như vậy một chút. Cũng đã đủ ngon. Lá khoai lang nấu xong tuyệt đối không chát, cắn một miếng, đều có thể cảm thụ được mùi vị tràn ngập trong miệng. Hùng Thiến rất nhanh ăn xong, ngực nàng phiền muộn thoáng cái liền tiêu tan, vô luận là tinh thần hay là thân thể đều thoải mái hơn rất nhiều. Không hổ là nguyên liệu nấu ăn hạng A, Hồ Đại Thúc vẫn nhìn phản ứng của cô, trong lòng quyết định, hắn quyết định, muốn mua lá khoai lang của Thương Chi cho đến khi vợ sinh con. Hắn lập tức cùng Thương Chi thương lượng chuyện này. Nghe Thương Chi giờ khóc giờ cười. Nếu anh cần, trực tiếp đến hái là tốt rồi. Hồ Đại Thúc rất nghiêm túc từ chối tiếp nhận cô. Không được, như vậy đối với cô không công bằng, chúng ta liền dựa theo giá thị trường. Giá thị trường, Thương Chi căn bản không biết giá thị trường. Vậy anh cảm thấy thích hợp hơn bao nhiêu? Hồ Đại Thúc điều tra một chút, trên thị trường căn bản cũng không có bán lá khoai lang, chỉ là dựa theo phẩm chất. 500 tinh tệ một sao cân thế nào? Cái gì, cái gì? Cái này có đáng giá không? Thương Chi vội vàng từ chối. Cái này hơi nhiều, chúng ta quen biết như vậy, 300 đi. Chính là 300, nàng cũng có chút chột dạ, cảm giác giống như một gian thương. Hồ Đại Thúc thấy nàng kiên quyết, liền đồng ý, đây là chiếm tiện nghi của Thương Chi, hắn phải giúp cô bé nhiều hơn. Hai người cảm thấy có lỗi với nhau, ngược lại có chút cẩn thận không mưu mà hợp. Nhìn tài khoản thêm 2.000 tinh tệ, Thương Chi còn có chút hoảng hốt. Đây là Hồ Đại Thúc gửi tới đặt cọc, cái này kiếm tiền. Nó có vẻ đơn giản hơn cô nghĩ. Cách chương.